Chương 1764 Vong Hồng Năm. Liên hát 7-8 bài ca, thêm nói chuyện phiến, thời gian rất nhanh liền qua đi, Hàn Song Song tiếp tục trực tiếp làm tử đằng la hoa bánh, tiêm tí tốt đóa hoa điểu nhân bánh, dầu bánh ra, bó kỹ sau sắc tới hai mặt vàng nóng ánh, nhìn xem vô cùng mê người. Cách mở hoa bánh, bên trong mùi thơm mê người đập vào mặt, cắn một cái, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái không đầy mỡ, bởi vì đặt đường không nhiều, cái này hoa bánh cũng không phải rất ngọt, thích hợp Hàn Song Song như vậy không yêu quá ngọt miệng người ăn. Sau đó trực tiếp tại người liền nhìn xem Hàn Song Song một cái tiếp một cái trang bị sữa, ăn bốn tử đằng la hoa bánh. Ta vì cái gì muốn điểm tiến vào, đây không phải là một cái ca sướng trực tiếp sao, vì cái gì biến thành ăn phát, tốt thèm, rất nghĩ ăn. Ta muốn ăn, phi thường muốn ăn, không được, ta muốn học làm một chút cái này tử đằng la hoa bánh. Cùng muốn ăn thêm một, trước đó chủ bá làm thời điểm ta nhìn cảm thấy rất đơn giản, ta cũng phải thử một chút. Hàn Song Song vừa ăn vừa xem đạn mạc, nhìn đến một đám người soát muốn ăn liền nói, cái này thật sự phi thường ngon, kỳ thật cũng có thể dùng phương pháp này chế tác hoẹ hoa bánh, hoa hồng bánh, bất kỳ nào có thể ăn hoa đâu có thể làm như vậy. Tuy rằng nhìn xem đơn giản, khổ nỗi tay tàn a, ta sợ ta làm được không phải thứ đó. Ánh mắt ta nói ta sẽ, tay của ta nói không, ngươi sẽ không. Ta ngược lại là không tay tàn, bất quá ta nấu cơm ăn không ngon. Ta cũng không biết vì cái gì. Đúng đúng đúng, ta cũng là, cũng có thể nấu cơm, chính là làm ăn không ngon. Hàn Song Song nhìn có nhiều người như vậy tại đạn mạc trong soát chính mình sẽ không nấu cơm, suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, kia các ngươi hôm nay chuẩn bị một chút đóa hoa cùng cân điện tử. Như vậy đợi ngày mai ta trực tiếp thời điểm đại gia có thể cùng nhau theo ta làm một lần, cái này chế tác phương pháp thật sự vô cùng đơn giản, các ngươi theo ta làm một lần hẳn là sẽ biết. Vạn nhất các ngươi nếu là có cái gì sẽ không địa phương lập tức hỏi ta, ta có thể cho các ngươi online giải đáp, các ngươi yên tâm, sẽ tốt lắm học, nấu cơm thật sự không khó. Thần tiên chủ bá ngươi quá tốt, ta phải đi ngay cửa hàng bán hoa mua đi tìm, hoa hồng đi, chúng ta cái này giống như không tử đằng la hoa. Ta đi tìm xem có hay không có tử đằng la hoa, ta còn là thèm tử đằng la hoa bánh. Ngay cả HK mang nấu cơm ăn cơm ép buộc đến bây giờ. Mắt thấy 3-4 giờ qua, Hàn Song Song nói miệng đều khô, liền nói, đại gia, hôm nay trực tiếp thời gian cũng không ngắn, di động đều nhanh không điện, vậy trước tiên tới đây. Muốn cùng ta học tập chế tác hoa bánh, có thể mình lựa chọn tài liệu, ta hạ phát sau sẽ phát một cái tiểu video, đem chế tác hoa bánh cần dùng dự đoán đều đánh vào mặt trên, sau đó các ngươi dựa theo do ta viết lựa chọn gia vị là được rồi. Đợi đến sáng sớm ngày mai 8 giờ. Ta đúng giờ mở ra trực tiếp, có rảnh các bạn có thể lại đây cùng ta cùng nhau học tập chế tác hoa bánh cần hoa cái gì đều có thể, đại gia có thể tự hành lựa chọn. Cảm ơn chủ bá bye bye. Chủ bá bye bye, ta ngày mai đúng giờ đến chờ chủ bá phát sóng. Ngày mai là mẹ sinh nhật, ta muốn cùng chủ bá học hảo làm hoa bánh cho mẹ làm lễ vật. Hàn Song Song cười phất tay, muốn cho mẹ làm lễ vật, thật là cái hảo hài tử, vậy trước tiên chúc ngươi thành công. Đại gia bái bái, ta đây liền hạ phát. Nói xong Hàn Song Song liền đóng trực tiếp. Một cửa thượng trực tiếp Hàn Song Song liền ngã chén nước một hơi uống sạch, lúc này mới cảm giác đều muốn buốc khói cổ họng đã khá nhiều. Lười biếng rồi eo, Hàn Song Song nhìn nhìn chính mình tràn đầy hoa tươi tiểu viện, quyết định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc, sau đó ra ngoài chuyển một chuyện. Hàn Song Song cũng không nghĩ đến chính mình lần này trực tiếp như vậy thành công. Nàng kỳ thật bắt đầu trực tiếp trước là không nghĩ qua muốn trực tiếp bao lâu, chính là cảm thấy nên mở ra liền mở ra. Khi đó Hàn Song Song còn sợ chính mình sẽ không lời có thể nói, bất quá đạn mạc trên có người cùng nhau trao đổi sau, này đề tài liền mở ra, bất chi bất giác liền trực tiếp như vậy. Sau khi mở ra đài nhìn nhìn chính mình tiền lời, cũng không tệ lắm, dựa theo một nửa đề ra thành tỷ lệ, trận này trực tiếp xuống dưới. Hàn Song Song buôn bán lời không sai biệt lắm 5.000 đồng tiền. Số tiền này cùng mặt khác võng hồng không cách nào so sánh được, nhưng là đã xem như khá vô cùng tiền lời. Hàn Song Song tự mình đi sao cổ tại tài chính không đủ thời điểm đều không có nhiều như vậy tiền lời. Nói đến sao cổ, Hàn Song Song vội vàng mở ra thị trường chứng khoán đồ, xem xét cổ phiếu của mình tăng thế như thế nào, lúc này đây Hàn Song Song làm là đường ngắn đầu tư. Công ty này cổ phiếu tăng phi thường mạnh mẽ. Rất nhiều người đều ở đây mua cổ phiếu, Hàn Song Song đem tiền vào đi bất quá 2 ngày, kiếm được tiền đã lật gấp mấy lần, mà cổ phiếu tăng thế như cũ mạnh mẽ. Bất quá căn cứ Hàn Song Song phân tích, nhà này cổ phiếu hẳn là có mờ ám, đại khái là vì bộ cổ dân tiền, mạnh mẽ tăng sau rất nhanh liền sẽ ngã xuống đáy cốc. Bất quá Hàn Song Song cũng không thèm để ý, nàng chỉ tính toán ở trong đó kiếm một bút, tại cổ phiếu ngã xuống trước đào tẩu. Loại này kịch bản tại thị trường chứng khoán chung cũng không ít gặp, ánh mắt tốt có thể ở như vậy kịch bản chung kiếm một bút, không được liền bồi thường tiền, xui xẻo hơn sẽ vốn gốc không về. Loại sự tình này kỳ thật nhìn ánh mắt cũng nhìn tâm tính, cho dù có người khuyên ngăn cản những kia cược dân đồng dạng tâm tính điên cuồng hướng trong ném tiền cổ dân cũng là vô dụng, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tại trên thị trường chứng khoán thiệt thòi vốn gốc không về. Hàn Song Song nhìn nhìn cổ phiếu tăng thế, thuận tiện nhìn nhìn kế tiếp nên đầu tư là cái gì cổ phiếu, chuẩn bị không lòng tham, tiếp qua 2 ngày liền đem đỉnh đầu cổ phiếu bán tháo ra ngoài. Dựa theo Hàn Song Song dự đoán, cái này cổ phiếu ít nhất có thể sinh trưởng tốt nửa tháng, bất quá nàng không tính toán mạo hiểm, vẫn là chuyển biến tốt liền thu, miễn cho chính mình dự đoán có sai lầm. Đem trước đáp ứng thượng truyền hoa tươi bánh phối liệu chế tác tốt trên video truyền đi lên, Hàn Song Song lại ngủ cái hấp lại thấy, liền đi ra ngoài chuẩn bị đi chuyển một chuyện, nhìn có thể hay không lại mua mấy chậu hoa trở về. Từ lúc đem toàn bộ sân đều trang điểm thượng hoa tươi sau, Hàn Song Song liền thích đem hoa không ngừng chuyển về nhà cảm giác, thuận tiện mua một ít trồng hoa dùng đến các loại phân. Ai ngờ Hàn Song Song mới vừa ra khỏi cửa, không đi bao lâu liền nghe được một tiếng nho nhỏ yếu ớt mèo kêu tiếng, Hàn Song Song còn tưởng rằng chính mình nghe kém, bước chân ngừng một lát, cẩn thận đi nghe, rất nhanh liền lại nghe đến mèo kêu thanh âm. Hàn Song Song theo thanh âm đi tìm đi, liền nhìn đến một cái gầy trơ cả xương, nhìn xem giống như chỉ có hơn 10 ngày đại màu vàng tiểu quýt mèo sủi lơ tại một bụi cỏ bên trong, hơi thở hơi yếu nhỏ giọng kêu. Hàn Song Song sửng sốt, đi lên trước đem tiểu miêu bế dậy, thác tại trong lòng bàn tay. Nàng đối với mèo loại này sinh vật là thật không có sức chống cự, vô cùng thích, nhìn đến cái này đáng thương tiểu miêu liền hoàn toàn không thể mặc kệ, tuy rằng bộ dáng của nó bẩn thỉu cũng không đáng yêu. Đi ra ngoài du ngoạn biến thành lâm thời mang theo mèo đi sủng vật bệnh viện xem bệnh, tới sủng vật bệnh viện thời điểm, sủng vật thầy thuốc nhìn xem Hàn Song Song trong tay tiểu miêu, cẩn thận kiểm tra một lần. Bất quá cái này tiểu miêu tình huống hiển nhiên bất dung nhạc quan, sủng vật thầy thuốc đã kiểm tra sau. Nhữ nhữ mày nói, cái này tiểu miêu có vô cùng nghiêm trọng thai viêm, con mắt cũng có chứng viêm, còn có bệnh ngoài da, tràng vị cũng không quá tốt, chữa bệnh đứng lên phi thường khó khăn, nhưng lại không hẳn có thể trị tốt.